tất cả sinh mệnh, bởi vì đây 18 loại tạo hóa, quả thực liền bao hàm tu hành toàn bộ. Chỉ có điều tạo hồn tộc khi lấy được sau đó, kết hợp mình tộc đàn đặc điểm, tiến hành cải tiến. Lại thêm tạo hồn tộc là phạm nhân, nguyên giới cùng bất diệt giới là đặc biệt ngục giam, trong ngục giam nguyên bản không có sinh mệnh, tự nhiên cũng không có những này tạo hóa, cho nên tạo hồn tộc đem đây 18 loại tạo hóa cải tiến sau đó, cố ý lưu truyền ra ngoài, cho nên để cho sinh mệnh khác cũng có thể thu được loại này tạo hóa, bước lên tu hành chi lộ. Còn nữa, đây 6 khỏa trong tinh thần, bất kể là đầu cự ngư kia, vẫn là quân cờ, nếu như bọn họ là chân chính sinh mệnh, ít nhất không thể nào là đến từ nguyên giới cùng bất diệt giới, mà là từ ở nguyên giới cùng bất diệt giới ra, cũng chính là thần đạo thế giới. Mà ở trong đó, hoàn toàn có thể coi là đơn độc nhất giới, tạo hóa giới. Ta rõ rồi, Tần Tinh nhắm hai mắt lại, trong đầu dần dần hiện lên một cái càng rộng lớn hơn mênh mông thế giới. Trong cái thế giới này, có sở trường hồn tu hồn tộc, có tinh thông nhục thân chi lực thể tộc, có khởi nguyên từ vạn linh linh tộc. Trừ những thứ này gia tộc đàn ra, trong thế giới này còn có một cái đặc biệt tạo hóa giới. Tạo hóa giới cũng không thuộc về một cái đơn độc tộc đàn, mà là đối với toàn bộ tộc đàn mở ra, là tất cả tộc đàn thí luyện chi địa. Đương nhiên, cũng không phải bất luận người nào đều có thể tùy tùy tiện tiện đi tới tạo hóa giới. Tựa như cùng nguyên giới bên trong tạo hồn tộc tạo hóa cung một dạng, chỉ có khi ngươi có được nhất định chiến công, có một loại nào đó tư cách, mới có thể đi tới tạo hóa cung, đi nếm thử thu được tạo hóa. Nếu như ta toàn bộ suy đoán đều là chính xác, đây chẳng phải là nói, Tần Tinh ta, đã ly khai nguyên giới, đã ly khai bất diệt giới, đã đưa thân tại thần đạo thế giới bên trong. Tần Tinh, chậm rãi mở mắt, chương 1776, không biết gì cả. Tần Tinh ánh mắt, bắt đầu không ngừng tại bốn phía lướt qua. Hắn muốn phải tìm được ly khai cái này tạo hóa giới xuất khẩu hoặc là phương pháp, chỉ tiếc, vẫn không có đảm nhiệm tu vi thế nào hắn, chỉ bằng vào ánh mắt, coi như tại đây thật có xuất khẩu, hắn cũng không khả năng tìm đến. Hư vô bên trong, tạo hóa lão nhân xuất hiện lần nữa, ngáp dài, mở ra tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ, nhìn đến Tần Tinh lúc này cử động gật đầu một cái nói, lấy thân phận ngươi cùng từng trải, có thể suy tính ra nhiều như vậy gần như tương đương chân tướng sự thật, đúng là hiếm thấy, chỉ là có một chút ngươi đoán sai rồi. Cho dù là ngục giam, cũng như nhau có thể tiến nhập tạo hóa này giới. Chẳng qua là có người không để các ngươi tiến vào mà thôi. Tần Tinh không nhìn thấy tạo hóa lão nhân, cũng không nghe được tạo hóa lão nhân âm thanh, bất quá tìm rồi chỉ chốc lát sau, liền buông tha rồi tìm kiếm. Vẫn là trước tiên không được muốn những thứ này, so với đi tới thần đạo thế giới đến, triệt để kết bất diệt giới trong tất cả ân oán, mới là hôm nay ta nhất cần việc muốn làm. Trịnh Thiếu, Chu Tử Phong, còn nữa, đệ nhất Minh Tôn, các ngươi chờ đợi ta. Chờ ta xuất hiện lần nữa ở trước mặt các ngươi thời điểm, ta sẽ khiến các ngươi biết rõ, cái gì là sợ hãi. Tần Tinh lần nữa nhắm hai mắt lại, cũng nhắm lại kia trong mắt đang điên cuồng tuôn trào hận ý cùng sát khí. Loại thứ 7 tạo hóa, ta đã đến. Sau đó thập nhị trùng tạo hóa, là Tần Tinh trước kia cũng chưa từng thu được, đối với hắn mà nói, điều này cũng chính là một lần toàn bộ thể nghiệm mới. Bất quá, Tần Tinh tin tưởng, mình nhất định có thể thu được toàn bộ 18 loại tạo hóa. Cho nên có thể thỉnh tạo hóa lão nhân xuất thủ, giúp đỡ mình tái tạo ra một cái hoàn mỹ hồn. Loại thứ 7 tạo hóa, đan hồn chi tạo. Loại thứ 8 tạo hóa, phong hồn chi tạo. Loại thứ 9 tạo hóa, hồn mệnh chi tạo. Thứ 13 chủng tạo hóa, khí hồn chi tạo. Thứ 14 chủng tạo hóa, mộng hồn chi tạo. Tại tạo hóa này trong giới hạn, Tần Tinh lại sinh sống 60 năm, cho nên để cho mình thu được tạo hóa số lượng, đạt tới 14 chủng. Tuy rằng tại chính hắn xem ra, mình nơi hao tốn thời gian hẳn đúng là cực kỳ dài lâu, bởi vì trước sau tính gộp lại, bản thân đã tại tạo hóa này trong giới hạn, đợi gần 80 năm. Nhưng mà hắn cũng không biết, hắn nơi hao tốn những thời giờ này, đối với tuyệt đại đa số người lại nói, thậm chí ngay cả một loại tạo hóa cũng chưa chắc có thể thu được. Bất quá, mặc kệ là nhanh hay là chậm, lúc này Tần Tinh, rốt cuộc tạm thời ngừng lại, hiếm thấy tại bốn cái tinh quang chi lộ khởi điểm địa phương khoanh chân mà ngồi, bắt đầu hắn tiến nhập tạo hóa giới sau đó lần đầu tiên nghỉ ngơi. Đừng xem Tần Tinh đối với thu được toàn bộ tạo hóa, thủy chung là lòng tin tràn đầy, nhưng là đối với còn sót lại đến 4 loại tạo hóa, Tần Tinh kỳ thực một mực có đến áp lực. Đặc biệt là trong đó 2 loại tạo hóa, Tần Tinh thậm chí là không biết gì cả. Tuy rằng hồn vô tận đã đem tạo hồn tộc tất cả, đều đóng dấu ở tạo hóa chung bên trong, dạy cho Tần Tinh, nhưng mà liên quan tới 18 loại tạo hóa ghi chép, cũng chỉ có 16 chung. Đây cũng không phải hồn vô tận cố ý giấu giếm hoặc là quên, mà là bởi vì 2 loại khác tạo hóa. Chỉ có khi thu được đằng trước 16 chủng tạo hóa sau đó, mới có tư cách biết được. Thậm chí ban đầu mộng giới bên trong tạo hồn tộc bên trong, tuy rằng hẳn là có 18 tòa tạo hóa cung, nhưng mà vậy không biết tên 2 loại tạo hóa, bất kỳ tộc nhân nào đang xông cung thời điểm đều sẽ không gặp phải. Tự nhiên, vào lúc này, hai loại hoàn toàn không biết gì cả tạo hóa, cũng là Tần Tinh nhất không có nắm chắc. Dù sao hắn đã thu được 14 chủng tạo hóa, kỳ thực tại hắn đây ngàn đời trong luân hồi, đặc biệt là sinh mệnh ở kiếp này bên trong, đều có hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc, cho nên để cho hắn tại thu được trong quá trình, dẫu gì là có dấu vết mà lần theo, có từng trải cùng ký ức có thể làm tham khảo. Giống như phong hồn, mộng hồn những này tạo hóa cũng không cần nói, ban đầu Tần Tinh liền cực kỳ sở trường, thậm chí đều xem như tới đỉnh phong. Cho dù giống như đan hồn loại này tạo hóa, tuy rằng Tần Tinh cũng không tinh thông, nhưng là khi lần đầu trên Tần Thiên Tinh có bách thảo tộc, mà Tần Tinh cùng quan hệ bọn hắn không sai, càng là đã từng chiếm được một thanh linh đưa thủy nguyên chi huyết, cố mà thu được những này tạo hóa, đều không là vấn đề. Hai loại không biết tên tạo hóa trước tiên không đi cân nhắc, bởi vì nếu mà không có đoán sai mà nói, tại tạo hóa này giới trong, hai loại tạo hóa khẳng định cũng sẽ cuối cùng xuất hiện, mà trước đó ta còn cần thu được hai loại khác tạo hóa. Suy nghĩ hồn chi tạo cùng phần hồn chi tạo, kỳ thực, hai loại tạo hóa, Tần Tinh cũng không xa lạ gì, thậm chí là rất tinh tường, bởi vì tại hắn sinh mệnh ở kiếp này bên trong, tuy rằng hắn cũng không thu được tạo hóa, nhưng lại đã có được năng lực tương ứng. Chỉ tiếc, hai loại năng lực là chia tay thuộc về hắn mặt khác hai cái hồn. Vạn nghĩ tinh hồn cùng bất diệt tinh hồn, mà hai cái này hồn, một cái ngay từ lúc lần đầu tiên Tần Tinh hẳn phải chết kiếp lúc đã vỡ nát, mà một cái khác mà là bởi vì sản sinh ra độc lập ý thức, đã trở thành độc lập sinh mệnh, hơn nữa thân ở điệp xí hư giới bên trong. Huống chi, hôm nay Tần Tinh vừa vặn chỉ còn một tia tàn hồn, cho nên hắn căn bản là không còn có sẵn hai loại năng lực, cũng để cho hắn thu được hai loại tạo hóa độ khó gia tăng. Ta bản mệnh tam hồn, thật là lắm tai nạn, vĩnh viễn thiếu một hồn, không biết coi như ta thu được 18 loại tạo hóa lão nhân còn có thể hay không đem ta hồn tái tạo. Còn nữa, Trịnh thiếu mẫu thân nói qua, khi ta đạt tới giới chủ chi cảnh, hoặc là tìm đủ mình sau đó, mới có thể biết tất cả chân tướng, cũng không biết, nàng để lại cho ta chân tướng, rốt cuộc là thật hay giả. Tần Tinh ngồi ở chỗ này suy nghĩ lung tung một lúc sau, mạnh mẽ thu nhiếp tinh thần, để cho mình bình tĩnh lại, cho nên lấy trạng thái tốt nhất, nhưng thu được đây cuối cùng 4 loại tạo hóa. Bất quá, ngay tại hắn đứng dậy, tiếp tục hướng về tiếp theo khỏa tinh thần đi tới thời điểm, tại phía sau hắn, tạo hóa lão nhân lần nữa ngáp dài, xoa tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ xuất hiện. Ta ngược lại thật ra đem hắn kia hai hồn sự tình quên, đã như vậy, vì tiết kiệm chút thời gian, ta cũng không cần ngươi lại đi thu được hai loại tạo hóa, trực tiếp để ngươi đi tới cuối cùng hai khỏa tạo hóa chi tinh đi. Tạo hóa lão nhân vươn tay ra, vừa muốn ra tay, không ngờ trên đỉnh đầu kim tầm đột nhiên không chút khách khí lột xuống hắn một đống tóc, tức giận hắn ôm đầu hét lớn, làm cái gì? Ta đây là giúp hắn, cũng không phải là hại hắn. Chỉ cần hắn có thể thu được cuối cùng này hai loại tạo hóa, ta liền sẽ xuất thủ giúp hắn tạo hồn. Kim Tầm hơi ngẩn ra, nhỏ con mắt hơi chuyển động sau đó, vội vã há mồm ngáp một cái, sau đó nhắm hai mắt lại, ngủ thiếp. Ngươi, tạo hóa lão nhân tuy rằng tức giận mắt trợn trắng, nhưng mà hiển nhiên cầm Kim Tầm cũng không có cách nào, chỉ có thể oán hận nói, tiểu Kim Tầm, ta biết ngươi che chở hắn, bất quá ta nghĩ ngươi cũng hẳn biết, ta cho hắn cơ hội, có thể không hề chỉ là thu được 18 loại tạo hóa cơ hội. Nếu mà hắn không bắt được cơ hội này, như vậy thì tính ta lại nghĩ châm trước, cũng không cách nào cho hắn cuối cùng tạo hóa, cho nên, chúng ta chuyện đầu tiên nói trước, thật đến khi đó, ngươi cũng chớ có trách ta, không thể lại rút ra tóc của ta rồi. Kim Tầm chậm rãi mở mắt, cũng không để ý tới tạo hóa lão nhân, mà là thẳng tắp nhìn chăm chú Tần Tinh càng lúc càng xa bóng lưng, khẽ gật đầu một cái. Chương 1777, tỉnh lại cho ta. Tần Tinh thân hình, không vào hạng 15 khỏa trong tinh thần, mà hắn cũng không có chú ý tới, ngay tại thân hình hắn biến mất một sát na kia. Tại tạo hóa này trong giới hạn, còn sót lại 4 khỏa trong tinh thần, có 2 khỏa trực tiếp biến mất. Mà Tần Tinh bước vào kia khỏa tinh thần, cùng một ngôi sao khác, chính là bắt đầu di chuyển, lẫn nhau dựa vào, mãi đến, dung hợp lại cùng nhau. To lớn hư vô bên trong, chỉ còn lại duy nhất một khỏa tinh thần. Tần Tinh, tỉnh lại cho ta. Bát một tiếng, Tần Tinh chỉ cảm thấy được đầu đau nhói, bất thình lình mở mắt, phía trước, đứng yên một người mặc áo xanh trung niên văn sĩ. Văn sĩ chau mày, trong tay nắm một cây thước. Mặt đầy không vui nói, Tần Tinh, mấy ngày nay ngươi là chuyện gì xảy ra, làm sao luôn đang học công đường ngủ. Nơi này là đọc sách thánh hiền địa phương, là để ngươi về sau có thể khảo thủ công danh địa phương, không phải để ngươi ngủ địa phương. Nếu có lần sau nữa, liền cho ta đi về nhà. Nhìn đến văn sĩ trung niên xoay người bóng lưng, Tần Tinh kia bình tĩnh trên mặt lộ ra một tia hoài nghi. Hắn đã liên tục đi qua 14 khỏa tinh thần, tại mỗi khỏa tinh thần bên trên đều biết biến hóa vì bất đồng tồn tại cùng sinh mệnh hình thức. Sau đó bằng vào mình nỗ lực đi thu được đủ loại tạo hóa.

Ngọc Vô Nhan, Chu Chí Đại, Bàng Nhạn bằng những này cũng là bạn tốt ta người, nhưng một lần đều chưa từng xuất hiện, chỉ có Phan Mộc Dương cùng Tôn Thanh Lãng, còn có ta ngàn đời luân hồi, mỗi lần đều sẽ xuất hiện. Ban đầu Trịnh Thiếu mẫu thân nói cho ta biết, Phan Mộc Dương bọn họ là sợ ta cô đơn, cho nên phụng bồi ta cùng nhau luân hồi. Nhưng là bây giờ ta biết rồi, vậy căn bản chính là nói dối, bọn hắn sở dĩ sẽ cùng ta cùng nhau luân hồi, là bởi vì, bọn hắn giống như ta, đồng dạng là thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt chi thuật trong, kia ngàn hồn một trong. Đây hạng 15 ngôi sao cất dấu tạo hóa, không phải là suy nghĩ hồn chi tạo, cũng không phải phần hồn chi tạo, mà là kia hai cái ta không biết gì cả tạo hóa bên trong một loại nào đó. Tần Tinh thân hình bắt đầu lần nữa hướng theo bốn phía hư vô mà dần dần đạm hóa, hắn cũng tăng nhanh tốc độ nói, khi ta lần đầu tiên nghe được phụ thân nói chết cái chữ này thời điểm, trong lòng có không tên run nhẹ, ta lần lượt nhìn ta các hảo hữu, chết ở trước mặt ta, chỉ có ta cùng ta ngàn đời luân hồi từ đầu đến cuối không chết, chỉ là đang không ngừng biến ảo thân phận. Ngay tại Tần Tinh ý thức tức sắp biến mất lúc trước, hắn nói ra câu nói sau cùng, nếu như ta không có đoán sai mà nói, tại đây cất dấu tạo hóa, hẳn đúng là chết. Chết chi tạo hóa, đối với chết, bất kỳ sinh mệnh cũng sẽ không xa lạ, nhưng mà cho dù là Tần Tinh, trước đó đều vẫn cho là, chết, chỉ có bản nguyên, nhưng không nghĩ đến, chết, vậy mà vẫn là một loại tạo hóa. Bất quá, đây chỉ là Tần Tinh bước đầu tưởng tượng, bởi vì ngoại trừ tử vong ra, hắn tại đây hư huyễn thế giới bên trong, không có tiếp xúc được bất kỳ cùng tạo hóa có liên quan đồ vật. Kế tiếp, lại là ba đời luân hồi sau đó, Tần Tinh rốt cuộc có thể khẳng định mình tưởng tượng là đúng. Tinh tu cũng tốt, mình tu cũng được, bước lên tu hành chi lộ, ngoại trừ muốn không để cho mình đoạn trở nên mạnh mẽ, không ngừng nghịch thiên ra, kỳ thực nguyên nhân căn bản nhất, liền là muốn siêu thoát sinh tử, thu được vĩnh hằng sinh mệnh. Tạo hồn tộc ta cũng là như vậy, tạo hồn tộc từ đầu đến cuối đang đeo đuổi sinh tử bí mật, hơn nữa cho ra sinh tử chi ngoại, còn có nhân quả kết luận, còn đang tìm sinh tử chi thượng, còn có cái gì câu trả lời. Vì vậy mà, có chết chi tạo hóa, cũng không khó giải thích. Hơn nữa, sinh tử, có chết nhất định có sinh, như vậy đây 18 loại bất kể là thuộc về tạo hồn tộc tạo hóa, vẫn là thuộc về toàn bộ tộc đàn tạo hóa, cuối cùng hai loại tạo hóa, chính là sinh tử tạo hóa. Tạo hóa lão nhân, không rõ, ta nói có đúng không? Đúng, tạo hóa lão nhân ở trong hư vô xuất hiện, hướng về phía đã mất đi ý thức Tần Tinh khẽ gật đầu một cái nói, 18 tạo hóa cuối cùng hai cái tạo hóa, chính là sinh tử tạo hóa. Ngươi mặc dù biết, nhưng mà ngươi chỉ có một đời cuối cùng cơ hội. Nếu mà đời sau, ngươi còn không cách nào thu được sinh tử tạo hóa, như vậy, ngươi liền không có cơ hội. Ôi chao, kèm theo trên đỉnh đầu bay xuống mấy lũ tóc trắng, tạo hóa lão nhân đau kêu thành tiếng nói, tiểu kim tầm, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ta đã đối với hắn cực kỳ chiếu cố, đây sinh tử tạo hóa, mỗi cái sinh mệnh chỉ có 9 lần cơ hội, tuyệt không ngoại lệ. Cái gì, cho hắn thời gian, làm sao cho, để cho thời gian không thông qua hắn, như vậy sao được, kia là làm bừa, ta từ trước đến giờ công bằng công. Ôi u, ngươi lại kéo, ta liền phải biến thành ngốc tử rồi, như vậy đi, ta không thể không để cho thời gian không thông qua hắn, nhưng mà ta có thể để cho trên người hắn thời gian qua đi biến chậm một chút, đây được chưa? Hướng theo tạo hóa lão nhân dứt tiếng, Tần Tinh cũng bắt đầu mình lần thứ 9 luân hồi, lần này, hắn biến thành vị kia Tần gia tiên sinh. Lần này, Tần Tinh bên cạnh vẫn có các hảo hữu bồi bạn, nhưng mà hắn nhưng đem tinh lực tập trung đến tìm kiếm bên trên, tìm kiếm thu được tạo hóa phương pháp, tìm kiếm sinh tử chi thượng còn có cái gì câu trả lời. Thể chất yếu đuối hắn, tìm kiếm câu trả lời phương pháp duy nhất, chính là học. Tuy rằng trong óc hắn có đến ban đầu Tần Tầm từng trải, nhưng mà hắn nhưng không thỏa mãn ở tại những kinh nghiệm kia, mà là phải mình lần nữa tìm kiếm một lần. Vì thế, Tần Tinh lật tung hắn nơi có thể tìm được toàn bộ thư tịch, sau đó rời đi cố hương, bắt đầu chu du thế giới, tiếp tục tìm kiếm thư tịch. Đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường, mà tại trên con đường này, thân là phàm nhân hắn, vì sinh tồn, làm qua cường đạo, làm qua ăn mày, làm qua thợ săn, thậm chí còn bởi vì thông kim bác cổ, ở một cái tiểu quốc làm mấy ngày hoàng đế. Dần dần, hắn không còn chỉ là đem hy vọng ký thác vào quyển sách bên trên, mà là bắt đầu ở cái khác mỗi cái phương diện, mỗi các địa phương đi tìm câu trả lời. Nói thí dụ như ven đường trải qua phong cảnh, nói thí dụ như ven đường gặp được người, nói thí dụ như ven đường đoán, nơi nghe, nghe đến tất cả. Tại dưới tình huống như vậy, Tần Tinh đến rất nhiều người khác không thấy được đồ vật, cảm nhận được rất nhiều cảm thụ người khác không đến đồ vật, lâu ngày, chẳng những mở rộng nhãn giới, càng là thăng hoa tâm linh, ngộ ra được không ít đi qua hắn căn bản khó có thể lĩnh ngộ đạo lý. Vì vậy mà, hắn danh tiếng càng ngày càng lớn, thế cho nên đều có tinh tu, không xa vạn lý đi tìm một chút hắn, đưa bọn họ tu hành bên trong gặp phải vấn đề hướng hắn thỉnh giáo. Thậm chí, càng là có tinh tu nguyện ý mang theo hắn,

Ngươi chi dương hồn làm vạn nghĩ chi hồn, có sẵn suy nghĩ chi tạo, đến. Chương 1782, Tam hồn trọng điệp. Tần Tinh sự chú ý toàn bộ đã tập trung vào trên người ông già, cho dù hắn nhìn thấu sinh tử, nhưng là đối với tái tạo hoàn mỹ chi hồn, vẫn là tràn đầy hiếu kỳ. Đặc biệt là mình bản mệnh tam hồn, một hồn đã biến mất, một hồn sản sinh ra độc lập ý thức, thân ở điệp xí hư giới dưới tình huống, tạo hóa lão nhân lại sẽ như thế nào đem chính mình còn sống một hồn, bồi dưỡng thành hoàn mỹ chi hồn. Bất quá, khi hắn nghe được lão nhân nói ra lời nói này thời điểm, nhất thời liền hiểu. Từ không sinh có, liền vô đều có thể sinh ra có, như vậy càng không cần phải nói vạn nghĩ chi hồn, vẫn là mình đã từng nắm giữ qua. Hướng theo tạo hóa lão nhân bàn tay lăng không ấn xuống, Tần Tinh có thể rõ ràng cảm giác đỉnh đầu của mình phía trên, chậm rãi hiện ra một khỏa tinh thần. Một khỏa mình chưa từng thấy qua, nhưng lại cùng mình cùng một nhịp thở tinh thần. Hồn tộc có tam tinh cửu thiên thập bát địa, mà khỏa tinh thần này, chính là tam tinh một trong dương hồn tinh, đối ứng dương hồn. Tại khỏa tinh thần này xuất hiện đồng thời, Tần Tinh trước mắt xuất hiện một bức tranh, mà trong hình, hiển nhiên chính là hắn quen thuộc nhất cùng tư niệm Tần Thiên Tinh. Tần Thiên Tinh sâu trong lòng đất, bỗng nhiên truyền ra đôi chút chấn động. Tại đây chấn động bên trong, một cái hơn một trượng phạm vi thổ cầu, chậm rãi từ sâu trong lòng đất thăng lên, một bên thăng, một bên giống như nở hoa một dạng, bùn đất tầng tầng nở rộ ra, lộ ra trung tâm địa phương một đoàn bóng người màu đen. Bóng người màu đen, nguyên bản đứng im bất động, nhưng mà hướng theo thổ cầu nở rộ, cái bóng cũng bắt đầu nhúc nhích, cũng dần dần chán thả ra, nở ra một đóa màu đen hoa. Trong nhụy hoa, bao quanh vô số khối hồn thuộc về toái phiến, giống như có lẽ đã cùng hoa dài đến cùng một chỗ, tuy hai mà một. Thế nhưng, chính là có đến một cổ vô hình lực lượng, đem những mảnh vỡ này từng cục từ tốn trên tách ra, thế cho nên chọn đóa hoa đều đang khẽ run, tựa hồ là không cam lòng những mảnh vỡ này ly khai, nhưng lại bất lực chống lại đây lực lượng vô hình, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến những mảnh vỡ này ly khai. Đập vào mi mắt một màn này, để cho Tần Tinh hồn, truyền đến thâm sâu thống khổ, cố ý muốn ngăn cản, thậm chí có trong đầu nghĩ muốn thả vứt bỏ thu được đây cuối cùng tạo hóa. Bởi vì, hắn biết rõ, đóa kia màu đen hoa, là một cái si tình nữ tử Tần Ảnh Nhi. Nàng nguyên bản có thể nắm giữ thuộc về nàng mình tự do tự tại sinh mệnh, chính là nàng nhưng lựa chọn vĩnh viễn đợi tại sâu trong lòng đất, bồi bạn kia vô số khối hồn thuộc về toái phiến, kia bị nàng nhận định là phu quân Tần Tinh. Hôm nay, đem những mảnh vỡ này lấy đi, cũng thì đồng nghĩa với mang đi mệnh của nàng. Chỉ tiếc, lúc này Tần Tinh, đồng dạng đã không cách nào mở miệng, không cách nào hành động, đồng dạng chỉ có thể trơ mắt nhìn đến, lặng lẽ lẩm bẩm, Tần Ảnh Nhi, ngươi yên tâm, cuối cùng có một ngày, ta sẽ trả ngươi một cái, chân chính chỉ thuộc về ngươi Tần Tinh. Rốt cuộc, kia vô số đạo toái phiến hoàn toàn thoát ly đóa hoa màu đen, hơn nữa tại không trung lại lần nữa chắp vá với nhau, mãi đến ngưng tụ thành Tần Tinh bộ dáng. Cùng lúc đó, tạo hóa lão nhân đột nhiên hét lớn một tiếng, dương hồn quy vị. Vạn nghĩ chi hồn vậy mà mở mắt, trong mắt có đến hai vệt kim quang bắn ra, thẳng tắp chiếu ở kia đóa hoa màu đen bên trên. Dần dần, kim quang tản ra, cực kỳ dịu dàng phất qua đóa hoa màu đen, giống như tình nhân bàn tay một dạng. Ong, vạn nghĩ chi hồn thân thể run nhẹ, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ vô tung, nhưng mà trong mắt hắn kim quang, nhưng giữ lại, ở lại đóa hoa màu đen bên trên, cho nên để cho đóa hoa màu đen, hoàn toàn đắm chìm trong kim quang bao phủ bên dưới. Thân là ảnh yêu linh Tần Ảnh Nhi, đối với ánh sáng, vốn là nhất sợ hãi, nhưng mà vào giờ phút này, kim quang kia chẳng những không có mang cho nàng sợ hãi, ngược lại để cho nàng cảm nhận được chưa bao giờ hưởng thụ qua ấm áp. Tần Tinh chỗ đặt thân hư vô bên trong, vạn nghĩ chi hồn bước mà ra, hơn nữa trực tiếp đi về phía Tần Tinh trên đỉnh đầu khỏa kia dương hồn tinh trên, khoanh chân ngồi xuống. Tạo hóa lão nhân mở miệng lần nữa, người âm hồn vì bất diệt chi hồn, có sẵn phân thân chi tạo, đến. Ong, lại có một khỏa tinh thần hiện lên Tần Tinh trên đỉnh đầu, tam tinh một trong âm hồn tinh, đối ứng âm hồn. Có vạn nghĩ chi hồn quy vị từng trải, Tần Tinh biết rõ, lần này giống như mình có thể nhìn thấy minh linh phân thân, có thể nhìn thấy điệp xí hư giới, thậm chí có thể nhìn thấy ngọc vô nhan. Quả nhiên, Tần Tinh trước mắt xuất hiện lần nữa một bức tranh, trong hình, đầu tiên dọi vào hắn mi mắt, chính là một cái bóng người màu xanh lục ngọc vô nhan. Ngọc vô nhan trên mặt vẫn che lấp một tầng diện xa, mà tại đối diện nàng ước chừng ba trượng có hơn, minh linh phân thân chậm rãi đứng lên, tấm kia cùng Tần Tinh một dạng trên mặt, mang theo kinh ngạc cùng vẻ không hiểu. Mặc dù hắn đã sản sinh ra mình độc lập ý thức, cứ việc Tần Tinh đã mạnh mẽ chặt đứt cùng hắn trong lúc đó liên hệ, nhưng hắn dù sao cũng là thuộc về Tần Tinh tam hồn một trong, cho nên hắn vẫn có thể cảm nhận được âm hồn tinh triệu hoán, hơn nữa, nhất định phải tuân từ loại này triệu hoán, không cách nào kháng cự. Ngọc vô nhan trên mặt tuy rằng không thấy được biểu tình, nhưng mà không khó tưởng tượng, đối với ở trước mắt minh linh phân thân biến hóa, nàng cũng có nghi ngờ. Minh Linh phân thân hít sâu một hơi, hướng về phía Ngọc Vô Nhan nói, Ngọc cô nương, ngươi chờ đó, ta sẽ khiến hắn tới nơi này đón ngươi. Âm hồn, quý vị, tại tạo hóa lão nhân trong tiếng giống to, Minh Linh phân thân thân ảnh cũng đồng dạng biến mất, xuất hiện ở Tần Tinh nơi ở trong hư vô, liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Tinh sau đó, đồng dạng bước đi về phía âm hồn tinh, khoanh chân mà ngồi. Hướng theo hai hồn quý vị, Tần Tinh cũng hiểu rõ vì sao mình chỉ cần thu được 16 chủng tạo hóa, bởi vì suy nghĩ hồn cùng phần hồn chi tạo, mình kỳ thực cũng không mất đi. Ngươi chi mệnh hồn vì thôn phệ chi hồn, có sẵn thôn phệ chi tạo, đến. Khỏa tinh thần thứ ba, mệnh hồn tinh xuất hiện, mà bản thân Tần Tinh cũng là như có sở ngộ, trên thân lực trói buộc biến mất theo, lúc này không chút do dự đi đến mệnh hồn tinh trên, đồng dạng khoanh chân ngồi xuống. Tần Tinh, hôm nay ngươi tam hồn toàn bộ đã quy vị, tiếp theo, ta liền phải đem ngươi tam hồn dung hợp, tái tạo tân hồn. Một khi bắt đầu, trong đó xuất hiện bất kỳ biến cố, cho dù ngay cả ta cũng không cách nào can thiệp cùng ngăn cản, cho nên, có thể thành công hay không, toàn bộ xem chính ngươi rồi. Tần Tinh khẽ gật đầu một cái, tuy rằng hắn cũng đồng dạng không có nắm chắc, có thể thành công hoàn thành tam hồn dung hợp, có thể làm được toàn bộ người tạo hồn tộc không làm được sự tình, nhưng mà hôm nay hắn đã không có đường lui đáng nói. Tam hồn, dung cổ chi hồn, tạo hóa lão nhân nâng hai tay lên, tay phải ở trên, tay trái tại hạ, hư ôm thành hình một vòng tròn, bên trong xuất hiện hai đoàn màu trắng đen luồng khí xoáy. Lúc này Tần Tinh tam hồn đều đã hai mắt nhắm nghiền, nếu mà bọn hắn có thể mở mắt, có thể nhìn thấy tạo hóa lão nhân kia giữa hai tay, kia rõ ràng đã hợp thành hình một vòng tròn hắc bạch luồng khí xoáy, hắn liền sẽ rõ ràng, tạo hóa lão nhân, đồng dạng có thể dung hợp âm dương. Hắc bạch luồng khí xoáy xoay tròn phía dưới, tản mát ra một cổ dẫn dắt chi lực, chia tay dẫn dắt vạn nghĩ chi hồn cùng bất diệt chi hồn, bay hướng Tần Tinh mệnh hồn. Tam hồn, trọng điệp, chương 1783, âm dương chi khí. Hướng theo tam hồn trọng điệp, Tần Tinh thân hình bắt đầu có sở biến hóa, khi thì mơ hồ, khi thì hư huyễn, khi thì rõ ràng, khi thì ngưng tụ. Mà đối với Tần Tinh lại nói, tam hồn trọng điệp mang cho hắn cảm giác, chính là một loại có thể trong nháy mắt đem hắn hủy diệt vô số lần khủng bố áp lực. Ba cái hồn, giống như là sinh tử thù không đợi trời chung một dạng, khoảng cách với nhau ắt phải phân cái ngươi chết ta sống, thậm chí đồng quy đã hết. Giống như hai loại bản nguyên hòa hợp một dạng, âm dương hòa hợp, đồng dạng cần tìm một cái môi giới, mà cái môi giới chính là tam mệnh hồn. Hơn nữa, đúng dịp là tam mệnh hồn lại là thôn phệ chi hồn, cho nên ta hoàn toàn có thể lấy mệnh hồn làm chủ thể, đem âm dương hai hồn thôn phệ, cho nên hoàn thành tam hồn dung hợp. Nuốt, Tần Tinh mệnh hồn há hốc miệng ra, bất ngờ trực tiếp liền đem đã chồng lên nhau cùng nhau âm dương hai hồn cho nuốt vào trong miệng. Một màn này, để cho từ đầu đến cuối chú ý Tần Tinh tạo hóa lão nhân không nén nổi mắt lộ ra kỳ quang, gật đầu liên tục nói, tam hồn dung hợp phương pháp có rất nhiều, nhưng mà giống như hắn loại này, vậy mà lấy một hồn nuốt hai hồn, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng coi là mở ra lối riêng, bất quá, có thể thành công hay không, cuối cùng vẫn là không thể biết được. Dứt tiếng, tạo hóa lão nhân bỗng nhiên cảm thấy đỉnh đầu của mình lần nữa truyền đến một hồi lôi kéo nỗi đau, mà nhìn đến rõ ràng bởi vì sốt sắng thái quá, không kìm lòng được cắn tóc mình kim tằm, không nén nổi cười khổ lắc đầu nói, đi, hiện tại ta thật là một chút bận rộn đều không giúp được rồi, chỉ có thể chờ đợi kết quả cuối cùng rồi. Sau khi nói xong, tạo hóa lão nhân gãi gãi đầu, xa xa tìm một chỗ ngồi xuống, tiếp tục nhìn chăm chú Tần Tinh nói, ngươi cho rằng, ta có thể để cho người khác ba cổ chi tạo, ta bản thân liền có được ba cổ chi tạo. Nếu như ta thật có ba cổ chi tạo, vậy ta cần gì phải còn phải cho các ngươi tạo hóa, đây, chẳng qua chỉ là số mạng ta mà thôi. Hai, thật hy vọng, có người có thể giúp ta cũng sửa đổi một chút mệnh. Lẩm bẩm trong tiếng nói thầm, tạo hóa lão nhân nhắm hai mắt lại, tựa hồ thật sự là một cái không còn nhiều thời gian lão giả, lâm vào trong mê ngủ. Chỉ có kim tằm vẫn trợn to hai mắt, vững vàng nhìn chăm chú Tần Tinh, nhìn chăm chú Tần Tinh kia chính tại dung hợp vì cổ chi hồn tam hồn. Tại đây, thời gian đều đã mất đi ý nghĩa. Cũng không biết qua bao lâu sau đó, ngay cả kim tằm đều cảm thấy từng trận buồn ngủ xông lên, không nhịn được mở ra cái miệng nho nhỏ, ngáp một cái. Nhưng mà, không đợi nó ngáp đánh xong, nó vậy vừa nãy mở ra một nửa miệng chính là đột nhiên ổn định, hai cái trong mắt nhỏ, càng là có vẻ vui mừng. Bởi vì tại phía trước nó, kia từ đầu đến cuối ở tại dung hồn trạng thái Tần Tinh, trên thân thể bất ngờ có đến hắc bạch hai loại màu sắc quang mang, chậm rãi sáng lên. Nhưng cũng đang lúc này, kim tằm đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một cái hướng khác. Trải qua chớp mắt ngưng mắt nhìn sau đó, kim tằm bỗng nhiên tung người nhảy một cái, rốt cuộc ly khai tạo hóa lão nhân đầu, lại quay đầu nhìn thoáng qua vẫn ở tại dung hồn bên trong Tần Tinh, cơ thể hơi giãy giụa mấy lần, liền tan biến không còn dấu tích. Tần Tinh cũng tốt, tạo hóa lão nhân cũng được, thậm chí ngay cả cùng bọn hắn lúc này dung thân thân đây mảnh hư vô, kỳ thực đều là ở đó khối có dấu ba đường nước sông to trong đá. Mà vào giờ phút này, khối này từ đầu đến cuối tại Minh Hải bên trong lơ lửng, chưa bao giờ dẫn tới bất luận người nào chú ý đá lớn, bên trên chính là đồng dạng sáng lên hắc bạch hai loại màu sắc quang mang. Tuy rằng hào quang này không chói mắt, nhưng mà đây trong ánh sáng, chính là mang theo một loại vô cùng cường đại âm dương chi khí. Đây âm dương chi khí, cực kỳ thuần túy, đối với khắp thiên hạ giữa bất kỳ sinh mệnh, đều có gần như hấp dẫn chí mạng sức. Vì vậy mà, tại hào quang này xuất hiện đồng thời, liền bị người phát giác, hơn nữa đưa tới chú ý. Minh Hải, tuy rằng trước kia là có mỗi cái tộc đàn phái người trấn thủ, nhưng mà nhiều năm lúc trước, bởi vì Minh Hải bên trong hung thú, đột nhiên im tiếng biệt tích, lại thêm mệnh minh đại chiến bộc phát, dẫn đến tại đây sớm liền đã không có bọn hắn tồn tại. Nhưng mà bao gồm Tần Tinh tại bên trong, ai cũng không có ngờ đến, thần bí kia vận giới, kỳ thực, vẫn tồn tại ở Minh Hải bên trong. Đối với vận giới lại nói, đây vô cùng minh mông Minh Hải, thật là tốt nhất chỗ ẩn giấu, cho nên cứ việc Tần Tinh cùng vận giới trong lúc đó liên hệ bị chém đứt, nhưng mà vận giới không thể nào vứt bỏ Minh Hải, liều lĩnh bị nhiều người hơn phát hiện nguy hiểm, đi tới những địa phương khác. Càng không cần phải nói, từ thành lập chi sơ liền tồn tại ở Minh Hải vận giới, tại vô số năm kinh doanh phía dưới, sớm đã đem Minh Hải đã phát triển thành mình thế lực. Toàn bộ Minh Hải bên trong, có đến vận giới bày xuống vô số cạm bẫy. Trừ lúc trước Chu Tử Phong vô danh tinh có thể không sợ những cạm bẫy này, cho nên tại vận giới phụ cận đặt mình trong ra, cái khác ban đầu thuộc về Minh Hải một ít thế lực, đặc biệt là bị mấy chỗ cực vác nổi danh cấm địa, đều đã lặng lẽ bị vận giới nắm trong tay. Có thể nói, chỉ cần vận giới nguyện ý, như vậy Minh Hải bên trong, bất kỳ hải vực phát sinh bất cứ chuyện gì, bọn hắn đều có thể biết được. Cho nên, đây đối với bất kỳ sinh mệnh đều có thể nói cám dỗ chí mạng âm dương chi khí, vừa mới xuất hiện, liền bị vận giới phát giác, mà phát hiện chi nhân, Tần Tinh cũng tuyệt đối sẽ không xa lạ, chính là Trịnh Thiếu. Đây là khí tức gì, đậm đà như vậy, làm sao còn có đến tạo hồn tộc ta chút khí tức, chẳng lẽ là Tần Tinh? Trịnh Thiếu vẫn đứng tại kia hai khỏa trên tần thiên tinh khoảng không, khẽ nhíu mày, lẩm bẩm. Không thể nào, Trịnh Thiếu ngay sau đó liền đánh đổi ý nghĩ của mình, liền mẫu thân ở tại trên hồn lưu lại lạc ấn đều đã biến mất, Tần Tinh nhất định là chết rồi. Nếu không mà nói, đã nhiều năm như vậy, mệnh tinh giới mấy lần chịu khổ tiêu diệt nguy cơ to lớn, lấy hắn tính cách, cũng không khả năng sẽ không xuất hiện. Không phải Tần Tinh, vậy thì kỳ quái, bất quá bất kể nói thế nào, ắt phải phái người mức độ tra một chút. Hơi trầm ngâm sau đó, Trịnh Thiếu trong miệng hô lên hai cái danh tự, Chu Thuần Phi, Phan Chiến. Hai bóng người xuất hiện ở Trịnh Thiếu sau lưng, cúi người hành lễ nói, có thuộc hạ, không biết thủ sứ đại nhân có gì phân phó. Nếu mà Tần Tinh có thể nhìn thấy một màn này mà nói, hắn liền sẽ phát hiện, ban đầu Chu Thuần Phi, Phan Chiến cùng Trịnh Thiếu phòng, đều là cố mệnh sứ, hoàn toàn là ngang hàng quan hệ, mà bây giờ, Trịnh Thiếu nhưng rõ ràng đã cao bọn hắn một đầu. Trịnh Thiếu đưa tay tại không trung một chút, trước mắt lập tức xuất hiện một bộ Minh Hải hải vực bức tranh, hai người các ngươi lập tức đi tại đây nhìn một chút, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ban đầu vận giới sinh linh, không cách nào ly khai vận giới, nhưng mà lần trước Hách Liên trùng lấy không gian chi lực, mặc kệ nơi có không gian, đem Tần Tinh chết trận một màn bày ra sau đó, chính là để cho Trịnh Thiếu tìm được có thể rời đi vận giới phương pháp. Chỉ có điều, phương pháp kia chỉ có Trịnh Thiếu một người biết được, cũng chỉ có hắn tự mình xuất thủ, mới có thể đem vận giới sinh linh đưa ra vận giới. Vâng, Chu Thuần Phi cùng Phan Chiến gật đầu đáp ứng, nhưng mà ngay tại Trịnh Thiếu chuẩn bị đưa bọn họ đưa ra vận giới thời điểm, chân mày chính là hơi nhíu lại nói, được rồi, cũng không là cái gì ghê gớm đại sự, không cần hai người các ngươi tự mình đi, tại gần đây hải vực bên trong, tìm ba tên giới chủ tu đi tới là được. Các ngươi lui xuống trước đi đi, tuy rằng hai người không hiểu vì sao Trịnh Thiếu đột nhiên thay đổi chủ ý, nhưng mà cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể trả lời đáp một tiếng, song song ly khai. Nhìn đến hai người biến mất vị trí, Trịnh Thiếu cười lạnh một tiếng nói, tuy rằng hẳn không phải là Tần Tinh, nhưng mà có vạn nhất khả năng, nếu để cho hai người các ngươi đi, các ngươi chắc chắn sẽ không ra tay với hắn. Tần Tinh a Tần Tinh, kỳ thực, ta là thật hy vọng ngươi còn sống, hơn nữa tốt nhất là mang theo ngươi sơ chi thể sống sót. Dù sao, ngươi hủy diệt nhục thân ta, để cho ta không cách nào chân chính sống lại, chỉ có đoạt thân thể ngươi, ta mới có thể xả cơn giận này. Chương 1784, thật là bảo vật. Ba thân ảnh tựa như tia chớp, bổ ra đen như mực Minh Hải, lấy tốc độ cực nhanh, hướng về Tần Tinh chỗ đặt thân khối cự thạch này mà đi. Ba người này, chính là đã từng Minh Hải nơi nào đó trong cấm địa giới chủ tu, giống như thập nhị Minh Tôn Chu Minh Kỳ một dạng, hôm nay cũng đều biến thành vận giới, hoặc có lẽ là Trịnh Thiếu thủ hạ. Chỉ bất quá đám bọn hắn tồn tại, cực kỳ bí ẩn, tại cái khác Minh Tu,